Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 129, lốp bóng. Giữa sân lúc nghỉ ngơi đan tán dương đội bóng toàn thể biểu hiện. Đồng thời yêu cầu đội bóng tiếp tục như thế đá xuống đi. Mà một mặt khác Mourinho nhưng là không thoải mái. Hắn một mặt muốn quan tâm Quaresma thương thế. Một mặt còn muốn nghĩ ra như thế nào phá giải Nottingham Forest phòng thủ phản công biện pháp đến. Có điều ngoại trừ để đội bóng tăng mạnh tấn công, còn có thể có biện pháp gì? Inter Milan ở sĩ khí trên có chút hạ, bởi vì tình thế gây bất lợi cho bọn họ. Quaresma còn chịu nghiêm trọng như vậy thương, Cambi tin tức truyền đến đã trải qua xác nhận. Quaresma đem vắng chỗ mùa giải này hết thảy thi đấu. Mùa giải sau lúc nào mới có thể trở lại hiện nay cũng khó nói. Thế nhưng chuyện này ở Mourinho trong miệng, nhưng thành cổ vũ đội bóng sĩ khí lương mới. Hắn dùng Quaresma vì là đội bóng chiến đến chân đoạn sự tình đến khích lệ các cầu thủ đấu trí. Nói cho bọn họ biết đã không có đường lui. Không nỗ lực không phấn khởi cũng chỉ có thể ảo não chạy trở về Milan. Mà Quaresma lần bị thương này cũng đem không có chút ý nghĩa nào. Cùng Tony Dunn như thế, Mourinho cũng là một cái có thể phiến động lòng người huấn luyện viên. Hắn am hiểu làm chuyện như vậy. Nguyên bản còn có chút uể oải suy sụp Inter Milan cầu thủ để hắn mấy câu nói cổ động thật. Giống đàn sói. Liền như vậy, bọn họ lên sân khấu. Hiệp 2 sau khi bắt đầu Inter Milan thế tiến công rõ ràng tăng mạnh. Bọn họ tựa hồ không cân nhắc phòng thủ như thế đối với Akinfeev bảo vệ khung thành khởi xướng vây. Công, đã như vậy. Như vậy Nottingham Forest tự nhiên mừng rỡ đánh phòng thủ phản công. Nhưng là Cesar phát huy phi thường xuất sắc. Hắn liên tục đập ra Nottingham Forest 2 lần sút gôn. Có hắn ở phía sau bảo vệ khung thành không mất. Inter Milan tấn công các cầu thủ liền yên tâm. Đan ở phía dưới đối với đội bóng dĩ nhiên bỏ mất 2 lần tất ghi bàn cơ hội cảm thấy phẫn nộ. Hắn nhạy cảm thấy được hiệp 2 cùng hiệp 1 không giống nhau. Hiệp 1 nước đọng một cái đầm. Chỉ có Quaresma bị thương mới có thể làm cho mọi người tinh thần phấn chấn một hồi. Hiệp 2 thì lại vừa lên đến liền nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Không thể không khiến người ta cảnh giác. Ibisevic thân hãm trùng vây. Đồng thời còn muốn nhận quá nhiều phòng thủ nhiệm vụ. Đồng thời hắn tốc độ không nhanh. Cũng không phải đánh phản kích địa vật liệu. Đan quyết định đem hắn thay đổi. Đồng thời là lập tức liền đổi. Hắn không muốn làm trễ nãi thời gian. Vạn nhất nhanh như vậy bên trong cho Inter Milan tiến vào bóng làm sao bây giờ? Nếu phải phản kích, như vậy đổi tốc độ hình tiền đạo là tốt nhất. Hiện tại Đan có hai cái lựa chọn. Một cái là kinh nghiệm phong phú xạ thủ Isut. Một cái khác nhưng là tốc độ càng nhanh hơn Akbolerho. Isut tốc độ cũng không tính chậm. Có điều cũng khẳng định không bằng Akbolerho nhanh. Hắn có chút ở trước cửa nắm cơ hội năng lực cường. Sút gôn thủ đoạn phong phú đa dạng. Akbolerho ưu thế thì lại đơn giản rất nhiều. Chính là tốc độ. Hắn xem như gió địa tốc độ có thể bảo đảm hắn dễ dàng xé rách đối thủ hàng phòng thủ. Do đó trực diện thủ môn. Có điều trực diện thủ môn sau khi đây. Akbolerho xạ thuật cũng không tinh xảo. Ở cùng thủ môn một trọi một tình huống đánh không tiến vào khả năng rất lớn. Đồng thời Cesar cuộc tranh tài này trạng thái rất tốt. Đều sẽ làm ra một ít khó mà tin nổi cứu thua. Akbolerho một lãng phí nữa cơ hội. Chỉ có thể tăng mạnh Inter Milan địa tự tin. Đồng thời cắt giảm Nottingham Forest đánh phản công nhanh quyết tâm. Ở trong lòng cân nhắc một phen sau khi Đan lựa chọn tốc độ kém hơn một chút. Thế nhưng trước cửa kỹ thuật càng xuất sắc thuần túy xạ thủ Isut. Đem Isut gọi vào bên người thời điểm. Đan nhìn hắn cười. Khi ta cần giúp đỡ địa thời điểm. Đều sẽ cái thứ nhất nghĩ đến ngươi. Frederick, chúng ta cần ghi bàn. Thủ lĩnh, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng chứ. Ta chưa hôm nay nhưng là cưỡi Fainer nhiệt quá thân. Thủ lĩnh, Fainer chính là Isut kỵ con ngựa kia. Khi nó vẫn là ngựa nhỏ thời điểm, Isut liền cưỡi nó ở London ngoại thành phía đông địa trên đường cái tản bộ làm nóng người. bây giờ nó giữa lúc tráng niên. Ít hút hai người này mùa giải trạng thái cũng rất xuất sắc. Vậy ta liền yên tâm. Như lời ngươi nói, đi tới ghi bàn, đàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem công tác giao cho Đường. Đường đem phụ trách đối với hắn giảng giải cụ thể chiến thuật. Đường yêu cầu ít hút ở đây trên hoạt động phạm vi lớn hơn một chút. Không muốn hạn chế với trung lộ, đồng thời không cần quá nhiều cân nhắc phòng thủ sự tình. Một lòng một dạ nghĩ ghi bàn là được rồi. Muốn nhiều sút gôn, mặc kệ ở vị trí nào, nhiều sút gôn mới có thể hiểu được phân cơ hội. Ít sút gật đầu biểu thị nghe rõ ràng sau khi trọng tài thứ tư ở đây một bên dơ lên ra hiệu thay đổi người nhãn hiệu. Ibersivic đi xuống sân cùng ít sút hoàn thành rồi giao tiếp. Hai người bọn họ đều chiếm được rừng rậm đối với các cổ động viên tiếng vỗ tay. Tuy rằng không có ghi bàn, siêu cấp y so với ở phòng thủ bên trong nhưng phi thường ra sức. Có đến vài lần then chốt địa đánh đầu giải vây. Hắn vô tư tính cách cũng có trợ giúp đội bóng toàn thể phòng thủ. Mà ít sút lên sân khấu, tất cả mọi người đều biết đây là đan tấn công tín hiệu. Ít sút không thiện phòng thủ, nhưng thiện ghi bàn. Hắn thân thể cùng thể năng cũng không cho phép hắn trong trận đấu qua lại nỗ lực từ một cái vùng cấm chạy đến một cái khác vùng cấm. Càng không cần phải nói cùng đối thủ tiến hành phòng thủ bên trong thân thể đối kháng. Ít sút chạy lên tràng sau khi tay phải nâng quá mức đỉnh. Vẽ một vòng tròn, cuối cùng chỉ hướng về phía trước. Đó là tiếp tục kiên trì phòng thủ phản công ý tứ. Hết thảy Forest địa các cầu thủ đều thấy rõ. Đan đã làm ra thay đổi người. Mourinho bên kia vẫn như cụ án binh bất động. Đầu tiên hắn hiện tại còn không biết đan địa lần này điều chỉnh gặp mang đến cái gì hiệu quả. Vì lẽ đó trước tiên quan sát là đúng. Thứ hai, bởi Quaresma địa bất ngờ bị thương. Hắn đã vô duyên vô cớ tổn thất một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Chỉ còn hai tấm bài. Cần phải dùng ở cần nhất thời khắc. Hắn chỉ là để trên hàng hậu vệ các cầu thủ chú ý tạo việt vị. Đối phó phòng thủ phản công một cái biện pháp chính là tạo việt vị. Làm cho đối phương tấn công cầu thủ nhiều lần rơi vào việt vị cạm bẫy bên trong. Do đó dẫn đến đối phương chuyền bóng cầu thủ không còn dám dễ dàng chuyền trọt khe bóng. Ít sút lên sân khấu sau khi Nottingham Forest phản kích chất lượng có tăng cao. Người Gypsy dưới chân có thể khống chế bóng, có thể đột phá, có thể sút xa, phi thường toàn diện. Như vậy tiền đạo một người là có thể hoàn thành cần thật bao nhiêu nhân tài có thể làm được sự tình. Forest đang phản kích thời điểm lấy truyền xa cùng truyền thẳng làm chủ. Như vậy sai lầm suất tuy rằng cao, thế nhưng một khi thành công một lần, thì có thể làm cho Ishut trực tiếp đối mặt Seja. Ishut cũng không trở về phòng thủ. Ngay ở trước sân tới lui tuần tra, chờ đợi cơ hội, nếu như các đồng đội chuyền bóng sai lầm rồi, hắn ngay tại chỗ cướp súng, không giành được liền để cho chạy, tiếp tục chờ dưới một cơ hội. Hắn tin tưởng giữa sân chặn lại năng lực, hắn sẽ không thiếu cơ hội, mà bên trong hậu trường Forest các cầu thủ cũng phi thường tín nhiệm ít hút năng lực. Bọn họ cũng không lo lắng cho mình trái đất chuyền đi không ai tiếp. Chỉ để ý đem bóng đá hướng về trước đưa đi chính là út ngăn lại Inter Milan một lần truyền bóng sau khi đem bóng đá truyền cho Sahin. Lại do Sahin tiếp tục truyền thẳng. Lần này bọn họ thành công. Samuel có chút bất cẩn trực tiếp tắc bóng. Lại làm cho bóng đá từ hắn bên chân trượt quá khứ. Isut vừa vặn từ một mặt khác Berdiso sau lưng thúc ngựa giết ra. Cũng không việt vị. Ta cắm vào đi đón bóng. Freddy Isut, một lần đẹp đẽ truyền bóng cùng phản việt vị. Nhưng chuyện này cũng không hề là Inter Milan tử hình. Bởi vì truyền bóng con đường cùng Isut trong lúc đó vẫn còn có chút khoảng cách. Chỉ cần Seja đúng lúc tấn công giam giữ đường bộ cùng góc độ. Hơn nữa hắn tiếp tục thần kỳ phát huy. Như vậy ở một lần cứu lại đội bóng cũng không phải là không thể được. Julio. Seja làm ra hắn địa lựa chọn bỏ khung thành tấn công. Hắn phải tận lực tới gần Isut, giam giữ hắn sút gôn. Đồng thời hắn ở trong lòng hồi ức Isut một ít kỹ thuật đặc điểm làm một tên tiền đạo. hắn yêu thích đại lực sút gôn, mà không phải xảo bắn. Như vậy cũng tốt làm, giam giữ trụ góc độ, mặc kệ sức khỏe lớn đến đâu, trừ phi đem thủ môn bắn thủng, bằng không đều sẽ không ghi bàn. Sahin truyền ra là thẳng tắp bóng, ít sút ta cắm vào, nếu như muốn sút gôn, hắn còn cần ở tiếp bóng sau khi điều chỉnh phương hướng. Những thứ này đều là đối với Inter Milan phòng thủ có lợi địa phương. Cesar hơi chậm lại một hồi tốc độ, bởi vì hắn phỏng chừng chính mình là không cách nào cướp ở Isut trước mặt cướp được quả bóng đĩa. Hơn nữa một khi ra tiến vào hắn liền không thể dùng tay. Này sẽ cực kỳ hạn chế hắn phát huy. Hắn dự định để Nottingham Forest số 11 trước tiên nhận được bóng, lại ngăn buồn hắn sút gôn. Isut lập tức liền muốn nhận được bóng. Hiện tại hắn ở ngoài vùng cấm diện, Cesar đã giam giữ hắn sút gôn góc độ. Hắn gặp bàn quá Brazil thủ môn sao? Quá hắn. Trên khán đài vang lên sơn hô sóng thần địa la lên. Bọn họ đều hy vọng nhìn thấy Isut thuận thế lao qua Cesar, đem bóng đá đẹp đẽ đưa vào kẽ hở, thuận tiện lại thưởng thức một hồi những người về truy Inter Milan cầu thủ trên mặt tuyệt vọng vẻ. Mặt chỉ cần này bóng vào, Inter Milan cần phải đánh vào ít nhất 2 cái bóng mới có thể bảo đảm thăng cấp. Thế nhưng Isut làm ra một cái gọi bọn họ tất cả mọi người đều không nghĩ tới địa chấn làm. Ở ta cắm vào nhận được bóng đá đồng thời, người đi gan trách đối với Cesar, chân phải chân nhỏ mang đội mũi chân hướng lên trên vẩy một cái. Bóng đá từ đã đè thấp trọng tâm chuẩn bị nhào bóng Cesar đỉnh đầu lướt qua, trực tiếp bay về phía sau hắn kẽ hở. Lốp bóng, đẹp đẽ, đẹp đẽ. Cesar vốn là ở phòng bị Isut mạnh mẽ sút xa. Ai nghĩ đến đối phương dĩ nhiên đến rồi một cước lốp bóng. Hắn lại hướng về từ trên mặt đất nhảy lên nhào bóng đã không kịp, chỉ có thể quỳ một chân trên đất, quay đầu lại kinh ngạc nhìn còn trên không trung bóng đá. Hoàn thành lốp bóng động tác, Isut chạy hướng về một mặt khác, đã mở hai tay ra chuẩn bị chúc mừng ghi bàn. Hắn biết cái này bóng là không khả năng sẽ có người ngăn cản đĩa, dù cho là xà ngang cột dọc cũng không được. Cesar nhìn theo bóng đá rơi vào lưới, rốt cục một bên thân ngã trên mặt đất, trong lòng nổi lên một trận cảm giác mát mẻ. Đường vòng cung duyên dáng phảng phất có thể làm cho tất cả âm thanh đều biến mất, để thời gian cũng bất động. Thế nhưng làm bóng đá rơi vào khung thành bên trong thời điểm, City Stadium lại như phun trào núi lửa như thế sống lại. Đặc sắc sút gôn, một cước ngoài dự đoán mọi người lốp bóng. Cesar trạng thái rất tốt, thế nhưng vừa mới lên tràng không bao lâu Isut trạng thái so với hắn càng tốt hơn. Cái này ghi bàn từ chuyền bóng đến chạy chỗ, lại tới cuối cùng một cước sút gôn. Đường bộ rõ ràng, ghi bàn ung dung, Isut thật giống như ở bình thường trong khi huấn luyện như thế. Khi hắn lốp bóng địa thời điểm ngươi chút nào không nhìn thấy hắn có bất kỳ dư thừa động tác. Gọn gàng nhanh chóng. A ha, đừng tưởng rằng ta chỉ có thể mạnh mẽ sút xa. Ghi bàn sau khi Isut mở hai tay ra ở đây trên bay lượn, trong miệng còn không quên biểu thị đắc ý, còn tước kẹo cao su. Người cũng không sợ đem món đồ kia nuốt xuống. Các đồng đội ùa lên. Ha, ngươi không đập đầu của ta, ta thì sẽ không. Ha ha ha ha. Cùng Nottingham Forest các cầu thủ hưng phấn hình thành mãnh liệt so sánh chính là Inter Milan các cầu thủ ủ rũ thất vọng vây công Nottingham Forest tiến vào không được bóng, phản gọi đối phương tiến vào bóng. Cuộc so tài này còn muốn đánh như thế nào? Hiện ở tại bọn hắn nhất định phải bảo đảm sau đó không còn mất bóng, lại tiến vào ít nhất 2 cái bóng mới có thể thăng cấp. Coi như là 1-1, bọn họ cũng sẽ bởi vì sân khách ghi bàn thiếu mà bị đào thải. Thân là huấn luyện viên trưởng Mourinho đứng tại chỗ, cũng có chút bất đắc dĩ. Theo lý thuyết cái này mất bóng là từ Samuel tắc bóng sai lầm bắt đầu đĩa. Thế nhưng hắn nhưng không có cách nào oán giận bất cứ người nào, bởi vì như vậy tiếp tục đánh, Nottingham Forest ghi bàn là chuyện sớm hay muộn. Hắn nguyên bản chỉ là hy vọng ở đối phương ghi bàn trước phe mình tiên tiến bóng, từ mà thay đổi trên sân thế cân bằng. đem thi đấu quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Hiện tại toàn bị nhỡ, lẽ nào thật sự muốn lại một lần thua ở Tony Dan tên kia trên tay? Mourinho nắm nổi lên nắm đấm, hắn không cam lòng, muốn thắng hắn một hồi. Tại sao liền như thế khó? Mourinho sau đó đem Cambiaso đổi lại, đổi Adriano, lại dùng Mario Balotelli thay đổi phạm sai lầm Samuel. Người điên giống như buông tay một kích, mà Dan thì lại dùng Udgate thay đổi Sahin. Giở lại trò cũ, năm hậu vệ ba trung vệ tử thủ. Theo thi đấu thời gian đẩy thệ, hắn phần thắng cũng càng lúc càng lớn. Chỉ cần Inter Milan không ở thời khắc cuối cùng liền vào hai bóng, coi như không cẩn thận để bọn họ đánh vào một bóng. Forest cũng thăng cấp, hắn thực sự là công danh lợi lộc đến không thể lại công danh lợi lộc. Ở thi đấu địa thời khắc cuối cùng, bởi phòng thủ động tác quá đại, Forest liên tục cho Inter Milan ba cái ở vòng ngoài cấm địa đá phạt. Điều này làm cho Dan vô cùng căng thẳng, cái mông cũng không ngồi yên được nữa. Từ ghế huấn luyện viên đứng dậy đi dạo trình diện một bên, căng thẳng nhìn kỹ trận này bên trong. Hắn biết Balotelli là đá phạt cao thủ, sư từ Mikhailovic, không thể khinh thường. Hắn có thể không muốn để cho mình trở thành nào đó cái thiếu niên thiên tài đột nhiên xuất hiện làm nên, hắn càng muốn làm bóp chết nào đó một thiên tài tiểu tử ác ma. Balotelli cước thứ nhất đá phạt liền đánh vào cột dọc trên, bay ra giới, để trên khán đài Forest các cổ động viên chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Mourinho như thế căng thẳng, hắn ở đây một bên nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Balotelli. Vào giờ phút này hắn tối vượng nhìn thấy chỉ sợ cũng là Balotelli, hai bóng thành danh, địa trò hay. Chứ, thứ hai đá phạt, Balotelli đem bóng đá vào bức tường người trên. Giảo hoạt Nottingham Forest cầu thủ đầy đủ lợi dụng cơ hội lần này. Bị bóng đá muộn bên trong ngực ít sút theo tiếng ngã xuống đất. Nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ, không muốn lên, Inter Milan muốn phải tiếp tục phát động tấn công. Lại nhất thời nóng ruột đem bóng đá nhắc tới Forest cầu thủ dưới chân. Bàn vừa vặn một cái chuyền dài đem bóng đá lên khán đài. Sau đó đội y ra trận, thuận lý thành chương kéo dài thời gian. Mourinho ở đây dưới châm chọc tình cảnh này. Ta dám đánh cuộc, nếu như Bàn không đem bóng đá ra đi, mà là quyết định dẫn bóng đánh phản kích, Isut nhất định sẽ lập tức nhảy lên tham dự tấn công. Hắn nói địa không có chút nào sai. Nottingham Forest chính là như thế, không có thể dục đạo đức a. Isut sự tình dằn vặt 5 phút đồng hồ, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, không bao lâu Inter Milan lại đạt được một cái đá phạt. Lúc này khoảng cách phút bù giờ còn có 3 phút, coi như phút bù giờ cho 5 phút đồng hồ, cũng còn lại 8 phút, muốn tại đây trong vòng 8 phút liền vào hai bóng. Đối với Inter Milan các cầu thủ tới nói không phải chuyện dễ dàng. Huống chi đối thủ của bọn họ vẫn là am hiểu phòng thủ Nottingham Forest này người thứ ba đá phạt. Liền đầy đủ chứng minh Inter Milan cầu thủ vào giờ phút này có bao nhiêu nôn nóng. Balotelli trực tiếp một cước đem bóng đá lên thiên. Cùng khung thành có 108.000 dặm xa. Dài đến 6 phút phút bù giờ cũng không có cho Inter Milan mang đến vận may. Bọn họ điên cuồng vây công Forest khung thành, liền ngay cả thủ môn Julio Cesar đều xông lên ở phạt góc bên trong đảm nhiệm một tên đạt được tay. Cũng là chuyện vô bổ, làm trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. City Stadium trong nháy mắt bị to lớn tiếng hoan hô bao trùm. Bọn họ rốt cục báo một cái mùa giải trước địa cái kia một mũi tên mối thù. Dùng am hiểu nhất phương thức đào thải Inter Milan. Thi đấu lúc kết thúc Nottingham Forest các cổ động viên ở trên khán đài hưng phấn sướng nổi lên tự biên ca khúc cười nhạo Mourinho. Người vĩnh viễn thắng không được Tony. Người vĩnh viễn thắng không được Tony. Thực sự là kẻ đáng thương. Tony xuất hiện ở trong mộng của ngươi. Ngươi làm cái ác mộng. Ngươi mở mắt ra, Tony còn ở trước mắt ngươi trùng ngươi cười. Trùng ngươi cười. Ở huyên nháo trong tiếng, Mourinho lại đây cùng Dan nắm tay. Ngươi ngày hôm nay dẫm đến cước chó sao? Hắn hỏi. Tại sao hỏi như vậy? Vận khí thật tốt. Đan bắt đầu cười ha hả. Chỉ cần có thể thắng ngươi, nguyên nhân gì cũng không đáng kể. Đan mới mặc kệ có phải là số may đây. Ta chỉ quan tâm kết quả. Kỳ thực lúc trước Mourinho ở Chelsea thời điểm cũng coi như có chút vô liêm sỉ. Thế nhưng làm Tony Dan cái này, rất nhiều vô liêm sỉ, địa người đột nhiên xuất hiện sau khi. Hắn liền không xong rồi. Vì lẽ đó đối mặt Dan có cái kia liên tục không thắng địa ghi chép cũng là đúng là bình thường. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 130, đại chiến trước cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.